Chúng con cũng không có vàng, không có mộc dược và nhũ hương, chỉ có tấm lòng chân thành dâng cho Chúa thôi. Trời nơi xuống thế gian, mặc lấy ra thân nhỏ bé để yêu thương chúng nhân nhiều hơn. Mừng đón Chúa hài đồng với nhiệt tình của mỗi thiếu niên. Chúa ơi, lòng thơ tin kính nguyện Chúa ban an. Cười hồng tươi đã nở trong đêm tối, giúp biết bồi hồi hàn đã ngậm ngùi nào xin nơi à xin Chúa trời. Mừng đón Chúa hài đồng đã từ trời ngự xuống thế gian, mặc lấy xác thân nhỏ bé để yêu thương chúng nhân nhiều hơn. Mừng Chúa ban an kia một đồng nhỏ to, có phải đây Thiên Chúa đâu bé dài khờ sinh giữa bò lừa, thật khó tin và đâu có ngờ. Mừng đón Chúa hài đồng đã từ trời ngự xuống thế gian, mặc lấy xác thân nhỏ bé chung nhân nhiều hơn. Mừng đón Chúa hài đồng với nhiệt tình của mỗi thiếu niên. Chúa ơi, lòng thơ tin kính nguyện Chúa ban. Cười hồng tươi đã nở trong đêm tối, sương tuyết bồi hồi hàng đã ngậm ngùi nào xin nơi à xin Chúa trời. Mừng đón Chúa hài đồng đã từ trời ngự xuống thế gian, mặc lấy xác thân nhỏ bé để yêu thương chúng nhân nhiều hơn. Mừng Chúa hài đồng với nhiệt tình của mỗi thiếu niên. Chúa ơi, lòng thơ tin kính nguyện Chúa ban ngàn an. Đây là ca tình thương lớn rộng ai dám sánh. Ôi Chúa hài đồng dâng Chúa nụ hồng là trái tim trẻ thơ thắm hồng. Mừng đón Chúa hài đồng đã từ trời ngự xuống thế gian, mặc lấy xác thân nhỏ bé để yêu thương chúng nhân nhiều hơn. Mừng đón Chúa hài đồng với nhiệt tình của mỗi thiếu niên. Chúa ơi, lòng thơ tin kính Chúa ban.